9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 668, hy vọng Lục Khải Dã biết trân trọng. Góc truyện audio.com. Rất nhanh Lục Khải Dã đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thở ra một hơi thật sâu, sẽ không đâu, theo tư liệu trên mạng thì Mạc Vũ Lý là con của con trai trưởng nhà họ Mộ là Mộ Trấn Hưng và Mạc Tình sinh ra. Mộ Trấn Hưng là ai? Kia chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Mộ, không phải con của anh ta thì làm sao anh ta có thể thừa nhận là chính mình nghĩ quá nhiều mà thôi. Sau khi tự an ủi mình một lúc sau, Lục Khải Dã rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Trong bệnh viện nhân dân số 1 Hà Thành, tuy rằng Mạc Hân Hy đã được chuyển vào phòng bệnh bình thường, nhưng bởi vì mấy ngày nay thân thể liên tục bị hao tổn, tinh thần của cô còn rất suy yếu. Nói đơn giản với Lục Khải Vũ mấy câu, xác định bọn nhỏ đều không có chuyện gì, Long Thiên cùng Long Bách đã giải quyết khúc mắc cùng bọn họ, cô mới ăn một chút rồi liền ngủ thiếp đi. Lục Khải Vũ thấy cô đang ngủ ngon, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, bắt đầu đi xử lý chuyện công ty. Sáng sớm hôm nay, Lâu Văn Vũ trả lời lại, nói là viện nghiên cứu Tùng Lâm bị nghi ngờ có liên quan tới vụ bắt cóc trẻ em đã bị phong tỏa, những người liên quan tới vụ án đã bị bắt giữ hết. Sáng nay, không biết ai ở trên mạng đăng lên đoạn video bên trong viện nghiên cứu Tùng Lâm. Chuyện này từ sáng sớm đã bị đẩy lên hot search, với áp lực trên mạng, Cục Công an Hà Thành đã tiếp nhận điều tra xử lý vụ án này, cảnh sát có liên quan tới vụ án cũng đã bị bắt giữ, chờ đợi sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Khi anh nghe được tin tức này thì cực kỳ khiếp sợ, sợ video Long Thiên bị tiêm thuốc độc cũng sẽ xuất hiện ở trên mạng, nhưng mà, sau khi anh xem video tỉ mỉ kỹ càng lại một lần thì phát hiện trong video cũng không đề cập đến căn phòng thần bí giam giữ Long Thiên. Lúc này anh mới yên tâm, đoạn video và mọi thứ ở trong căn phòng kia kể cả hệ thống theo dõi đã bị Long Minh Huệ phá hủy ngay khi đám Mạc Minh Húc xâm nhập vào viện nghiên cứu Tùng Lâm. Bởi vậy đám Mạc Minh Húc cũng không phát hiện chuyện Long Thiên bị trúng độc. Long Minh Huệ đâu, cô ta là bà chủ người đứng sau viện nghiên cứu Tùng Lâm, cô ta cũng bị bắt sao? Anh hỏi Lâu Văn Vũ, Lâu Văn Vũ ở đầu bên kia điện thoại nói cho anh. Không có, viện nghiên cứu Tùng Lâm được rất nhiều người đầu tư, Lý MN là người đại diện trên pháp luật và cũng là cổ đông lớn nhất, trong tư liệu của viện nghiên cứu hoàn toàn không có dấu vết gì của Long Minh Huệ. Lý Mẫn, lông mày của Lục Khải Vũ cau chặt, xem ra anh đã thật sự coi thường chị của Long Uy, không nghĩ tới cô ta đã sớm chuẩn bị hết. Được, một khi đã như vậy, cậu đánh một tiếng với bên cục công an đi, bảo bọn từ tra từ tay Lý Mẫn xem tại sao cô ta từ một nhân viên bình thường lại trở thành người đại diện trên pháp luật của viện nghiên cứu Tùng Lâm, lại còn là cổ đông lớn nhất. Anh cũng không tin Long Minh Huệ có thể làm tất cả mà không để lại chút dấu vết gì. Vâng, Tổng Giám đốc Lục, tôi hiểu rồi. Lâu Văn Vũ đáp ứng xong thì cúp điện thoại, anh xoa xoa huyệt thái dương, đang chuẩn bị về phòng, thế nhưng nhận được điện thoại của Liêu Cửu Nhã. Trong điện thoại giọng nói của Liêu Cửu Nhã chút khẩn trương. Cái đó, anh em là Cửu Nhã, tình huống của chị dâu bây giờ thế nào rồi? Đã chuyển vào phòng bệnh bình thường rồi. Vậy thì tốt quá, để tan làm xong em đi thăm chị dâu có ăn được gì không để em làm ở nhà rồi mang qua. Đồ mềm, thanh đạm chút là được. Góc truyện audio.com. Đồ ăn nhà làm vệ sinh hơn bên ngoài, bởi vậy đối với ý tốt của Liêu Cửu Nhã, Lục Khải Vũ cũng không có từ chối. Vâng, hiện tại em tan làm rồi, làm cơm xong rồi em qua. Nói xong, Liêu Cửu Nhã cúp điện thoại. Khải Dã tìm được một người con gái cũng đáng tin cậy hơn một chút, hy vọng thằng nhóc này hiểu được mà quý trọng. Anh xoay người chuẩn bị về phòng bệnh, vừa quay đầu liền nhìn đến cuối hành lang thì thấy em trai mình dẫn theo một đám trẻ con đang đi tới. Dung mạo khí chất xuất chúng dẫn theo, mấy đứa trẻ con đi tới đâu cũng khiến người ta sôi nổi mà ghé mắt. Trời ạ, đây là con nhà ai mà xinh đẹp đáng yêu thế? Có một y tá nhỏ cúi đầu kinh ngạc mà cảm thán. Tôi biết cậu nhìn bốn đứa nhỏ kia kìa, là bốn đứa con của Tổng Giám đốc tập đoàn nhà họ Lục. Cậu không xem hot search sao, ngày hôm qua người của viện nghiên cứu Tùng Lâm bắt cóc con trai của bọn họ, bà chủ Lục bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện này của chúng ta đó. Cách chương.